Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, nhện nữ, theo nữ tử kia thuyết pháp, cái này tơ nhện bị đặc chế chất lỏng ngâm sau sẽ trở nên như tơ mềm mại, dùng nó chế thành thiếp thân quần áo không chỉ có nhẹ nhàng, mà lại có nhất định phòng ngự tác dụng. Bất quá những con nhện này mỗi ngày phun ra tơ nhện có hạn, phải làm một kiện đến tốn hao không thiếu thời gian. Tiểu Văn gặp nàng tựa hồ rất dễ nói chuyện, không khỏi lại hỏi nàng không ít vấn đề. Nữ tử không có nói cho các nàng bản danh, chỉ nói tất cả mọi người bảo nàng nhện nữ. Nàng tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, mà lại ăn nói đồng dạng yêu nhã. Đối với Thiệu Văn, vấn đề đại bộ phận đều sẽ giải đáp. Ta phát hiện người nơi này tựa hồ không lớn hoan nghênh chúng ta, giống như có chút bài xích, cũng không phải châm đối với các ngươi. Trước đó có người ngoài tiến căn cứ châm ngòi ly gián ra một ít chuyện, mà lại nơi này phần lớn người đều là một cái dân tộc, bài ngoại là khẳng định. Nhện nữ từ tốn nói: Tiểu Văn, các ngươi cảm thấy dọn đi trụ sở mới như thế nào? Nơi đó càng tốt đẹp hơn, an toàn, hơn nữa còn có thủy điện, so các ngươi cái này dễ dàng hơn, ta không có vấn đề. Dù sao nơi nào đều được, bất quá có ít người khẳng định không bỏ, nhưng là phiền Kỳ Thụy lời nói vẫn có nhất định uy tín. Chỉ cần hắn cùng mấy cái quản sự đồng ý, vậy liền cơ bản không có vấn đề gì lớn. Mà lại bởi vì trải qua tận thế, tất cả mọi người rất đoàn kết, nhện nữ tướng tất cả tơ nhện thu thập tốt. Tiếp tục nói ra, mà lại kỳ thật, có người rất sớm đã đối với Hoa Nam căn cứ rất hiếu kỳ. Đặc biệt là cái kia chút cái gì dược tề loại hình, nhện nữ kỳ thật nghe được di chuyển tin tức lúc là ủng hộ, mặc dù hiện tại bọn họ căn cứ nhìn như rất an toàn, nhưng là nàng đã cảm nhận được đến từ rừng rậm uy hiếp. Trong khoảng thời gian này những cái kia biến dị thực vật lại bắt đầu phát sinh cải biến, mà lại dị thú cũng càng ngày càng nhiều. Đó cũng không phải một dấu hiệu tốt. Bọn họ căn cứ phòng ngự cũng không mạnh, trước đó sát lại đều là những cái kia bị thuần phục dị thú. Nàng cảm thấy lấy so tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm mà đi nếu như rời vào trụ sở mới. Nàng nghĩ những vấn đề này nhất định sẽ giải quyết dễ dàng. Nói xong những này, nhện nữ đứng dậy. Nàng xuất ra một cái kỳ dị xương địch thổi vài tiếng. Thiệu Văn liền thấy những con nhện kia tắt tiếng sột soạt tốt rời đi đất trống, hướng một cái phương hướng bò đi. Gặp Thiệu Văn mang theo hiếu kỳ, nhện nữ giải thích nói: bọn nó là ăn tạp tính nhện, ăn một chút tiểu nhân côn trùng cùng thực vật. Mình sẽ đi rừng rậm săn mồi, ngươi có thể khống chế tất cả nhện. Thiệu Văn hiếu kỳ cực kỳ, những con nhện kia thật sự rất nghe lời, lại thêm tên của nàng. Thiệu Văn nhịn không được làm suy đoán như vậy, nếu như ngươi cảm thấy không tiện, không có gì không tiện, nhện nữ khoát khoát tay. Trước kia bị một con biến dị nhện độc cắn qua, kém chút liền chết, tốt sau có thể chỉ huy khống chế một chút nhện, bất quá muốn nhìn đẳng cấp cùng phẩm chất. Không phải tất cả đều nghe lời. Thiệu Văn gật gật đầu, trong lòng suy đoán có thể đem quẹo vào bọn họ bộ đội khả thi. Nàng cảm thấy năng lực này rất thực dụng a, đặc biệt là tại rừng rậm diện tích che phủ tích lớn như thế Vân Tỉnh, lại tùy ý hàn huyên vài câu. Thiệu Văn mang theo Ôn Giao tiếp tục tiến về địa phương khác. Đại khái đem toàn bộ căn cứ đi dạo lượt, nàng phát hiện nơi này cũng không có cái gọi là quân đội. Nói lên có thể nói là toàn dân giai binh, đứa bé cũng không nhiều, chỉ có thấy được 4-5 cái. Bất quá nàng ngược lại là thấy được hai tên phụ nữ mang thai nâng cao bụng lớn ngồi tại cửa ra vào, cùng những người khác nói chuyện phía Money. Nói tóm lại, cái trụ sở này khả năng bởi vì có dị thú thủ hộ nguyên nhân, sinh hoạt trình độ coi như có thể. Chạng vạng tối thời điểm, phiền kỳ thụy làm một cái đống lửa thịnh yến đến chiêu đãi Tiệu Văn một đoàn người. Đồ ăn vẫn là rất phong phú, trong đó còn có một đạo cùng loại dê nướng nguyên con đồ ăn. Nhưng là cái kia thể tích có thể so với bình thường dê lớn hơn. Rando căn cứ không có điện. Cùng ngày đen sau, cả cái căn cứ liền bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Chỉ có tuần tra bó đuốc không ngừng xuyên qua ở căn cứ ở giữa. Sơn lâm viễn chỗ thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng thú giống. Loáng thoáng nghe không chân thiết. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, phiền kỳ thụy liền mang theo mấy người cùng Thiệu Văn bọn họ đồng loạt xuất phát. Rando căn cứ cũng không có cỗ xe, liền xem như trước kia có, hiện tại cũng sớm cũng bởi vì không có nhiên liệu mà bao hỏng. Bọn họ xuất hành thời điểm sẽ ngồi một chút dị thú. Bởi vậy lần này mấy người bọn hắn xuất hành là ngồi ở Thiệu Văn đưa ra hai chiếc quân xa bên trên. Đến chỗ ngã ba, Thiệu Văn căn dặn tốt lái xe chiến sĩ, sau đó để cái kia hai chiếc quân xa một mình tiến về trụ sở mới. Rando căn cứ chỉ là nàng lần này tiến về nhỏ cơ địa chi nhất. Còn có mấy cái căn cứ nàng cần muốn đi trước. Không có nhiều thời gian như vậy hao tổn tại trên người bọn họ. Mà lại tối hôm qua nàng đã đem nơi này tình huống đặc biệt cáo tri Ôn Minh. Nàng tin tưởng chỉ cần phiền kỳ thụy bọn họ đến trụ sở mới, Ôn Minh nhất định sẽ nói phục bọn họ. Còn lại cũng không cần nàng quan tâm. Money dựa theo địa đồ một đường tiến lên. Trên đường cũng không có tao ngộ sinh vật biến dị công kích. Thiệu Văn nghiêng đầu nhìn ngồi ở bên người nàng Ôn Dao một chút. Hoài nghi có phải là bên ngoài đại hoàng nguyên nhân. Mặc kệ nguyên nhân gì, đường xá thông thuận luôn luôn chuyện tốt. Đã chậm trễ một ngày, một cái khác nhỏ căn cứ có chút xa. Bọn họ đến dành thời gian. Cái thứ hai nhỏ căn cứ rất thuận lợi. Rất rõ ràng nhìn ra bọn họ trôi qua không như lan đoá căn cứ tốt. Cái trụ sở này xây dựng ở nguyên bản thành thị phế tích bên trong. Sinh vật biến dị cũng không nhiều, nhưng là có thể dùng vật tư đồng dạng không nhiều. Phần lớn người đều là mặt hoáng người gầy. Nhìn thấy Thiệu Văn một đoàn người quả thực tựa như là thấy được cứu tinh. Không có nói vài lời liền không kịp chờ đợi nguyện ý di chuyển đi trụ sở mới. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nhỏ căn cứ sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân bị đào thải. Bọn họ đồng dạng không có phương tiện giao thông tiến về trụ sở mới. Thiệu Văn ngay từ đầu không nghĩ tới cái này. Bọn họ mở ra xe cũng không đủ nhiều người như vậy sử dụng. Chỉ có thể trước làm yên lòng bọn họ, để tùy hành không gian dị năng giả phân phát nhất định đồ ăn. Nói cho bọn họ mấy ngày nữa liền sẽ có người tới tiếp bọn họ. Tuy nói cái này nhỏ căn cứ người nhìn qua đều gầy như que củi. Phong quét qua liền ngã, nhưng là hiện tại căn cứ xây dựng thiếu người, có một cái là một cái. Tướng tin bọn họ đi trụ sở mới nhất định sẽ tìm tới giá trị của mình. Hào hào phát sáng phát nhiệt. Cái thứ ba, căn cứ Thiệu Văn bọn họ đến lúc phát hiện đã biến thành một vùng phế tích. Xem ra chí ít đã hủy diệt một đoạn thời gian. Nhưng là Ôn Minh phát ra tín hiệu là đơn hướng thông báo. Nói cách khác hắn cũng không quá rõ ràng mấy cái kia căn cứ tình huống cụ thể. Mà khoảng cách lần trước Hoa Nam căn cứ vận chuyển vật tư đã qua hơn mấy tháng. Tin tức lạc hậu cũng là không có biện pháp sự tình. Tiểu Văn phái người đem toàn bộ căn cứ phế tích lục soát một bên, xác định không có may mắn còn sống sót nhân viên về sau, quyết định lập tức xuất phát. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến về cái thứ tư căn cứ đi. Cái trụ sở kia giống như muốn lớn hơn một chút, tốc độ nhanh một chút. Chúng ta vừa dễ dàng tại đưa qua một demonster tại mặt trời xuống núi trước. Một khắc, bọn họ cuối cùng là thấy được tòa thứ tư căn cứ bên ngoài tường. Đem so với nhìn đằng trước đến mấy cái căn cứ, cái trụ sở này tường vây cao ngất cứng rắn, lờ mờ sắc trời bên trong toàn bộ tường thân đen như mực. Xa xa nhìn lại, giống như một cái cự nhân sừng sững tại đây. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.